Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, mũi nhọn vừa lộ ra, 4, vé tháng thêm càng, chương 424, mũi nhọn vừa lộ ra, 4, vé tháng thêm càng sợ cái gì, nàng cha nhưng là Trọng Phong, Quỳ Nhi, Trọng Phong tưởng ngăn cản, dù sao nàng là nữ hài tử. Cùng quân vương gọi nhịp thủy chung không ra thể thống gì. Nhưng mà Cơ Huyền Thương lạnh lùng mở miệng, ngươi tưởng bảo bọn họ mệnh, ngươi có cái kia bản sự sao? Trọng Quỳ xem hắn lời này ý tứ, tưởng uy hiếp nàng, trên cái này thế giới, có thể uy hiếp của nàng nhân còn không nhiều đâu. Vương thượng muốn làm thế nào? Thỉnh phân phó đi, Trọng Quỳ hào khí nói, này cũng không phải là đùa. Ai đều biết đến Tần Vương tuy rằng không để ý tới triều chính, nhưng thích nhất đi săn rác để, là tôi có thể hồ nháo nhân. Trọng Quỳ như vậy khiêu khích hắn, thật có chút không ổn a. Trọng Phong cũng nhận thấy được cảm giác không ổn, nhưng không có ngăn cản, nhìn đến Trọng Quỳ tin tưởng 10 phần bộ dáng, cũng không giống như là sợ hãi. Hắn đổ không có gì sầu lo, nơi này là thừa tướng phủ. Tần Vương lại thế nào, đều sẽ không lại nơi này bị thương của hắn nữ nhi. Huống chi, Quỳ Nhi bên người còn có cái kia kêu đàn cửu con rối sư. Cái kia thiếu niên, sẽ không làm cho người ta khi dễ Quỳ Nhi. Lúc này bị ký thác kỳ vọng cao đàn cửu thiếu gia. Đang ngồi ở yến hội chung không chớp mắt góc xó, ôm hai tay, sinh ra chớ gần hơi thở. Hắn biểu cảm nghiêm túc xem trên bàn. Phảng phất ở suy xét nhân sinh đại sự, móng heo cùng gà nướng, kết quả nên ăn trước kia giống nhau. Cơ Huyền Thương vỗ vỗ thủ, yến hội thính bên ngoài chấn một chút, tiếp theo một cái khổng lồ thân ảnh liền đi tiến vào. Đông, đông, đông, mỗi một bước đạp trên mặt đất, đều phảng phất muốn đem sàn bước ra một cái lỗ thủng đến. Thân cao 1m9, nhắc nhở béo tốt giống nhất tòa núi nhỏ. Mặc đặc chế khôi giáp, trên đỉnh đầu trơn, chỉ chừa một luồng tóc, dùng màu đỏ dây thừng trói chặt, trên mặt đôi khởi thịt béo, ngay cả ngũ quan đều nhìn không thấy, tinh tế trong ánh mắt, lộ ra nhẹ nhẹ ánh sáng lạnh, đi vào yến hội thính, liền phẳng phất là trống rỗng hơn một tòa thịt sơn, hắn đứng ở Tần Vương trước mặt, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu nhìn về phía Trọng Quỳ nuốt nhất ngụm nước miếng. Người này bóng ma, đều đem nàng cái đi lên, thiên lỗ, đây là cái gì, đồ vật sao, giác để tỉ thí, thắng ông trọng, là có thể miễn những người đó vừa chết. Cơ Huyền Thương cao cao ngồi ngay ngắn ở vương tọa thượng. Hoa lệ tử báo, ánh ngọn đèn đẹp đẽ sinh huy, Vu Triều Vân nhịn không được trong lòng cười thầm, Trọng Quỳ a Trọng Quỳ, người này ngu xuẩn, mỗi lần đều bản thân muốn chết. Ngươi hiện tại không có huyết hoàng, cũng chính là cái người thường mà thôi. Ngươi dám ở nhiều người như vậy trước mặt bại lộ thực lực của ngươi sao? Không dám lời nói, liền ngoan ngoãn cùng này đại gia hỏa giác đấu đi. Đến lúc đó đánh không lại, cũng không nên làm trò cười. Ông Trọng cùng Trọng Quỳ đối lập, tựa như một cái cự viên cùng một con khỉ đối lập. Ông Trọng một cái bàn tay chụp được đến. Kia Trọng Quỳ liền chịu không nổi đi. Trọng Phong cũng cảm thấy có chút qua. Vội nói, Vương Thượng, này cũng không phải là trò chơi, nhưng mà Cơ Huyền Thương nhưng không có xem Trọng Phong. Chính là ánh mắt lãnh liệt lưu lại ở Trọng Quỳ trang dung tinh xảo trên mặt. Vốn định nhìn đến nàng sợ hãi thần sắc, đã thấy nàng chẳng hề để ý. Thế nào, người sợ, ta vì sao muốn sợ? So liền so. Trọng Quỳ trực tiếp thải thượng cái bàn, đem kéo trên mặt đất, vướng chân vướng tay ngoại bào dùng cắt thịt chủy thủ trực tiếp cắt đứt. Ống tay áo cuốn lấy, vòng nơi cổ tay thượng, kia tiêu sái động tác, như là sắp sải bước lưng ngựa, đi châu phi đại thảo nguyên săn lộc quý tộc, phong phạm 10 phần, bên cạnh thiếu niên đều nhìn xem lung lay mắt, hảo xuất khí, khả nàng là nữ nha. Trọng Quỳ đi đến trung gian. Hai tay chống nạnh, ông Trọng cũng chuyển qua thân thể cao lớn, giáp ở sao lý hai con mắt đánh giá nàng. Tràn ngập khinh thường, hết chương.